Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, chính mình và bạt tai. Taro tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ngồi ở cát đông húc bên người Nhật Bản sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng từ vị trí đứng lên trước quan tâm hỏi Taro Muraki. Chặt chẽ đi theo tới còn có hai cái người Nhật Bản. Cũng là lên trước một mặt quan tâm hỏi Taro Muraki. Hiển nhiên những người này cùng Taro Muraki đều là cùng một công ty. Bát giác, ghê tởm người Hoa, lại dám đánh chúng ta người Nhật Bản. Cũng có hai cái người Nhật Bản cũng không quen biết Taro Muraki. Bất quá gặp cát đông húc đánh Taro Muraki. Đều một mặt tức giận địa đứng lên chỉ vào cát đông húc quát mắng. Đương nhiên cũng có một chút người Nhật Bản khinh thường Taro Muraki mới vừa cử động. Thấy thế cũng không có lên tiếng ủng hộ. Ngược lại còn mặt lộ vẻ một tia vẻ xấu hổ. Ta đánh hắn cũng không phải là bởi vì hắn là người Nhật Bản, mà là bởi vì hắn đang ở nhục nhã bất lịch sự một vị nữ sĩ. Chỉ cần là một vị chân chính thân sĩ, có chính nghĩa cảm nam nhân, thấy cảnh này đều sẽ không nhịn được phải ra tay đánh hắn. Đương nhiên nếu như các ngươi nhất định phải bởi vì mình là người Nhật Bản ra đến nói đỡ cho hắn. Như vậy cứ việc phóng ngựa lại đây được rồi, ta là không ngại nhiều đá mấy người đi phía sau khoang phổ thông ở lại. Cát đông húp thần sắc. Bình tĩnh nhìn cái kia đứng dậy quát mắng hắn hai cái người Nhật Bản. Lạnh nhạt nói thật hay, có mấy người nước Hoa người không nhịn được kêu lên. Được, thương vụ trong khoang thuyền duy nhất một đối với đến từ Âu Mỹ vợ chồng dùng cứng rắn Hán ngữ. Kêu lên, hiển nhiên bọn họ cũng hết sức căm tức Taro Muraki dĩ nhiên tại nơi công chúng nhục nhã bất lịch sự. Một vị nữ tính như vậy ác liệt hành vi. Tiên sinh, nơi này là máy bay. Mời ngài không muốn cùng người lên tranh chấp. Ngồi trở lại vị trí của chính mình. Gặp thương vụ khoang xảy ra xung đột. Nữ tiếp viên hàng không vừa bắt đầu còn có chút bối rối. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại. Vội vã tiến lên tới khuyên nói cát đông húc. Đồng thời còn hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Hết cách rồi. Đây là một chiếc lái về Tokyo máy bay. Có thể nhà buôn ắt khoang người Nhật Bản trên căn bản cũng coi như là ngày bản xã hội nhân vật tinh. Anh, chuyện này thật muốn làm lớn. Nữ tiếp viên hàng không còn thật lo lắng cát đông húc đi tới ngày vốn muốn chịu thiệt. Bát giác, hắn đánh chúng ta Taro tiên sinh. Nhất định phải lập tức xin lỗi. Sau đó cho chúng ta lập tức cút đi. Nữ tiếp viên hàng không vừa dứt lời hạ, chưa kịp cát đông húc mở miệng, mấy cái cùng mộc thôn đại lang một phe người Nhật Bản đã ầm ĩ đứng lên. Không chỉ có phải nói xin lỗi, còn được tự mình tát mình bạt tai, bằng không đến rồi Tokyo, lập tức báo cảnh sát. Cái kia hai cái không quen biết Taro Muraki ra hỏa theo sát mà kêu gào nói. Vị này nữ tiếp viên hàng không ngươi nhìn. Nguyên bản ta là muốn nể mặt ngươi đến đây thì thôi. Nhưng bọn họ những người này không chịu bỏ qua a. Nếu như vậy, vậy ta cũng không có cách nào ngươi nói có đúng hay không. Cát đông húc gặp mấy người Nhật Bản này xông chính mình kêu gào. Mặt mang vẻ áy náy đối với nữ tiếp viên hàng không nói một câu. Sau đó ở trên không tỉ ánh mắt kinh ngạc hả. Cát đông húc hướng mấy cái người Nhật Bản đi tới. Cát đông húc đầu tiên là đi tới cái kia hai cái không quen biết Taro Muraki người Nhật Bản trước mặt. Mặt mỉm cười nói, ngươi nhìn, vừa nãy ta cố gắng với các ngươi giảng đạo lý. Các ngươi không nghe, còn uy hiếp ta, vậy ta cũng không có biện pháp. Chính các ngươi vả bạt tai hướng về ta xin lỗi đây. Hay là ta phiến các ngươi bạt tai? Đang khi nói chuyện. Cát đông húc mỉm cười trên mặt đột nhiên không thấy, vốn là như xuân phong một dạng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như kiếm. Trong nháy mắt, một cổ cường đại lực lượng tinh thần thông qua cái kia ánh mắt lợi hại trực tiếp hướng hai người ép. Tới, lực lượng tinh thần là một loại hết sức sức mạnh thần kỳ. Có quan hệ tinh thần lực tu luyện cùng vận dụng ở cổ đại đều là không phải chủ lưu công pháp. Am hiểu người vốn là tương đối ít. Đến rồi bây giờ mạt pháp niên đại có quan hệ tinh thần lực tu luyện cùng vận dụng càng là hầu như. Song toàn bộ bị đứt đoạn truyền thừa. Chỉ để lại một ít da lông. Giống dùng lực lượng tinh thần tra xét tình huống ngoại giới. Giống hoặc hồn thuật đầu độc người khác xem như là lực lượng tinh thần một loại hết sức cơ bản vận dụng, mà bây giờ Cát Đông Húc thi triển nhưng là tinh thần uy thế. Tương tự là một loại hết sức cơ bản cách dùng. Đương nhiên tinh thần uy thế có rất nhiều loại, vận dụng hay hãy cùng thuật sĩ giữa đấu pháp giống như Cát Đông Húc bây giờ đối với tinh thần uy áp vận dụng còn xa không có đạt đến cái kia loại xảo diệu. Trình độ, hắn hiện tại tạm thời còn chỉ biết là lấy áp đảo tính mạnh mẽ lực lượng tinh thần giống Đại Sơn một. Hồi ép hướng về đối phương, Cát Đông Húc bây giờ lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào? Đã có thể so với Long Hổ Cảnh. Bây giờ ngang ngược như vậy trực tiếp dùng tinh thần uy thế nghiền ép lên đi. Cái kia hai cái người Nhật Bản cũng không phải tâm trí kiên định. Thấy chết không sờn hạng người, lại nơi nào chịu đựng nổi. Cái kia hai cái trước còn hết sức hung hăng ngạo mạn người Nhật Bản. Ánh mắt một đôi trên Cát Đông Húc ánh mắt, nhất thời dường như thấy được một đầu cắn người khác hung thú đang hướng bọn họ nhào tới. Một hồi hay dùng to lớn móng vuốt đem bọn họ trực tiếp cho đè xuống đất. Dương cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, tùy tiện có thể một cái đem bọn họ nuốt đến cái bụng rời đi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hai tên này ở kinh khủng như vậy đe dọa hạ, trong nháy mắt hai chân liền mềm nhũn, ngã quỳ yên mặt đất, một bên khóc lóc liên tục nói xin lỗi, vừa hướng chính mình vả bạt tai. Toàn bộ thương vụ khoang người nhất thời nhìn mắt choáng váng. Chẳng ai nghĩ tới phía trước mấy giây trước khí diễm còn lớn lối như vậy người Nhật Bản. Đối mặt Cát Đông Húc lập tức liền túng. Quỳ, hơn nữa còn là như vậy triệt để. Một hồi lâu, thương vụ khoang người bên trong mới phục hồi tinh thần lại. Có hai cái lớn tuổi chính là người Nhật Bản thực sự không chịu được tình cảnh này. Tức giận đến lên trước quay về hai tên kia đầu thì cho hai lòng bàn tay. Bát giác, người Nhật Bản mặt đều cho các ngươi ném sạch. Này hai cái lớn tuổi chính là người Nhật Bản một. Đánh, hai tên kia đúng là một hồi từ mới vừa trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy hai cái lớn tuổi chính là người Nhật Bản ở đánh bọn họ. Đầu óc còn không có triệt để tỉnh hồn lại hai người. Phản xạ có điều kiện địa liền đột nhiên đứng lên vung quyền đánh tới. A, trong đó một cái lớn tuổi chính là người Nhật Bản né tránh không kịp. Mũi bị đánh trúng, nhất thời máu tươi chảy ròng. Chuyện này liền làm lớn lên. Một ít ngày bản hành khách dồn dập chỉ trích hai tên kia. Tình cảnh này chỉ đem nữ tiếp viên hàng không còn có vội vàng chạy tới thừa vụ trưởng nhìn ra con. Người đều suýt chút nữa rơi trên đất. Đây là cái gì cùng cái gì không? Làm sao người Nhật Bản lại cùng người Nhật Bản làm hơn đây? Đúng là Cát Đông Húc như là hồn nhiên không có chuyện gì giống như. Căn bản không để ý tới đang ở lẫn nhau xé bức ngày bản hành khách. Mà là hướng Taro Muraki bọn họ nhìn sang. Mặt mỉm cười nói, Taro Muraki tiên sinh đúng không? Nghe vừa nãy ngươi nói chuyện tựa hồ là mới chuông tập đoàn ở nước Hoa công nhân. Vâng, cái kia, vậy thì thế nào? Gặp Cát Đông Húc đối với mình mỉm cười. Taro Uraki không biết tại sao trái tim không khỏi run run một hồi. Luôn cảm giác trước mắt vị trẻ tuổi này lộ ra một vệt quỷ quái. Thật bất hạnh nói cho ngươi một chuyện. Ta biết tổng tài của các ngươi Masukawa tiên sinh. Vì lẽ đó ngươi bây giờ nhất liền lập tức hướng về vừa nãy vị nữ sĩ kia xin lỗi. Sau đó tất cả đều cho cút xa một chút. Bằng không ta bảo đảm các ngươi không chỉ có toàn bộ ném mất công tác. Hơn nữa còn không lấy được một chút phụ cấp thôi việc. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Ha ha, Taro Murakami cười gượng hai tiếng. Sau đó nói, chỉ bằng ngươi có thể nhận thức chúng ta Tổng Giám Đốc Tiên Sinh. Coi như ngươi biết, chúng ta Tổng Giám Đốc Tiên Sinh quyết định như thế nào ngươi có thể quyết định. Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ hướng về ta xin lỗi đi. Hay là như vậy, chờ máy bay hạ xuống. Cảnh sát lúc chạy tới, ta biết xin bọn họ đối với ngươi hơi hơi ôn nhu một ít. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.